Cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 35, NT7. Anh có muốn nhảy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. NT7, biển mùa đông năm anh có muốn nhảy không? Lần này đến Liễu Vũ Phong lái xe, y đeo mắt kính của mình lên, hắng giọng vén tay áo, dáng vẻ như thể gánh vác trọng trách. Nhìn cho rõ kỹ thuật lái xe của em nè, Cam Nhạn Chi thắt chặt dây an toàn, cầm điện thoại tra bản đồ, gật đầu. Xe này không phải hộp số tự động mà là hộp số tay nên phải đạp chân côn. Nắm phanh tay, đạp chân côn, vặn chìa khóa, Liễu Vũ Phong làm rất lưu loát liền mạch, chân thả nhẹ bàn đạp ly hợp, xe lăn bánh về trước một chút, lắc lư rồi dừng lại, tắt máy, kết thúc cuộc chiến. Cam Nhạn Chi cầm điện thoại che khuất mặt mình, bắt đầu nín cười. Liễu Vũ Phong đánh anh một cái, khinh thường mà nói. Cười gì mà cười, cái này chỉ là sai lầm thôi hiểu không? Cam Nhạn Chi hít sâu một hơi, khôi phục biểu cảm nghiêm túc. Vâng, thuyền trưởng, mời ngài lái. Vẻ mặt nghiêm túc như thể không phải lái xe mà là lái phi thuyền vũ trụ. Liễu Vũ Phong ra vẻ thoải mái khởi động xe. Cuối cùng lúc thả chân côn xe cũng từ từ chạy. Liễu Vũ Phong vừa vui vẻ thì thả tay. Một tiếng cạch vang lên, xe lại lần nữa dừng lại, tắt máy, phi hành vũ trụ dừng lại. Không khí chìm vào yên lặng, hai người liếc nhìn nhau, nhưng chỉ một giây sau trong xe tràn ngập tiếng cười che trời lấp đất, cười vang không chút đắn đo nào. Liễu Vũ Phong úp mặt vào vô lăng cười ngất, cười đến mức không thể dừng được, chỉ muốn nghẹn lại. Thế nhưng vừa thấy người bên cạnh cười cứ như bị chọc trúng điểm cười, cứ lặp lại như thế đến khi cười đau cả bụng. Anh không được cười. Liễu Vũ Phong dùng khuỷu tay huýt Cam Nhạn Chi. Vậy em đừng cười nữa. Đệt, anh cứ cười thế thì người ta cũng muốn cười chứ, ha ha ha ha. Liễu Vũ Phong lau nước mắt. Vậy không nhìn mặt nhau nữa chắc là sẽ ngưng cười được. Cuối cùng hai người cười gần 5-6 phút, câu véo lẫn nhau. Cuối cùng hết cách đành phải hôn nhau để đừng. Kết quả cười đến mức không chạm môi được. Ôm nhau nửa ngày mới bình tĩnh lại. Thuyền trưởng không lái phi thuyền vũ trụ nữa à? Thuyền trưởng bãi công, thuyền phó lái đi. Tuân mệnh thưa thuyền trưởng, có lẽ tình yêu là thứ mang lại những khoảnh khắc trẻ con vô nghĩa thế này. Người ấy có thể đồng lòng với ta, là một đứa trẻ trong vài phút đồng hồ, ngồi trên phi thuyền vũ trụ, bay về phía tâm hồn ta. Cam Nhạn Chi tìm một quán nướng BBQ ngoài trời, lái xe đến phía hải đăng, ngồi trên cốp xe ngắm nhìn ngọn hải đăng xa khơi. Liễu Vũ Phong nói kiếp trước mình nhất định là một con bạch tuộc, đặc biệt thích ăn hải sản. Ăn đồ nướng bên bãi biển tất nhiên phải gọi hàu, một nửa bỏ ớt cay, một nửa không bỏ ớt cay. Anh biết mấy tiệm bán hàu thường sẽ dán quảng cáo gì không? Cam Nhạn Chi lấy một con hàu qua, phía trên phủ đầy tỏi nhuyễn, nước hàu nằm ở trong vỏ. Đầu tiên anh nhấp một miếng, hương vị thơm ngọt lan ra trong khoang miệng, anh nghiêm túc lắc đầu. Không biết, hàu sống là trạm xăng của đàn ông, là thẩm mỹ viện của phụ nữ. Anh không biết sao, Liễu Vũ Phong kiêu ngạo đáp lại. À, vậy em ăn nhiều một chút đi. Hừ, anh có ý gì chứ? Không có ý gì, Cam Nhạn Chi cười đáp. Anh cười thế, không thể nào là không có ý gì. Không lẽ là như những gì em nghĩ ư, này không chắc lắm. Không nói à, không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều không muốn huỵch toẹt ra mà chỉ thử thăm dò. Còn mấy con hàu cuối cùng thì gói đem về. Đồ nướng tôm cua gì đều ăn sạch, Cam Nhạn Chi sợ Liễu Vũ Phong dị ứng protein, kiềm lại giới hạn giúp Liễu Vũ Phong. Lúc về em gọi thêm được không? Em có tiền thì gọi, đừng hỏi anh. Cam Nhạn Chi cân nhắc nói, vậy em muốn ăn nghêu nướng, còn cháo hải sản nữa. Chỗ này còn miễn phí thạch lạnh, không cho ăn, đi về. Cam Nhạn Chi kéo góc áo y lại, Liễu Vũ Phong nheo mắt dầu dĩ làm nhảm. Ai vừa mới nói em muốn ăn thì ăn. Em mà cứ ăn thế thì đêm nay sẽ đau bụng. Được rồi thầy Nhạn. Liễu Vũ Phong quay đầu thấy một góc quán bar ở bên kia, y kéo Cam Nhạn Chi phải vào đó. Em không ngủ hay sao? Em cũng không phải người Hàn. SQ được coi là đất nước thiếu ngủ nên nhỏ nói vậy chứ không có ý gì đâu nha. Đã hơn 11 giờ rồi, giờ sinh hoạt đêm vừa mới bắt đầu thôi mà thầy Nhạn của em. Nếu anh mệt thì về ngủ trước đi. Không mệt. Cam Nhạn Chi vẫn muốn cùng đi khắp nơi với Liễu Vũ Phong. Vậy mình vào quán bar chơi được không? Em cũng chưa đi. Chắc chắn anh cũng thế. Đi mở rộng tầm mắt, cứ suốt ngày ở trong phòng không tốt cho cơ thể đâu. Cam Nhạn Chi trải đời rồi, còn Liễu Vũ Phong thì là ăn no rừng mỡ, gọi mấy ly cocktail, vui vẻ bắt chuyện với bartender, một lúc sau người ta còn dắt cả cô chủ quán bar tới chào hỏi. Bạn trai cậu không ưa tôi quá nha. Không thể nào, anh chỉ sợ người lạ thôi. Liễu Vũ Phong uống nhiều, còn hào phóng trò chuyện với họ hơn bình thường. Bà chủ là Đỗ Vất Giai, cô làm truyền thông nổi tiếng, kiếm được tiền thì nghĩ đến việc đến vùng duyên hải mở cửa hàng. Cuộc sống dễ chịu thanh nhàn, nhưng ít được nói chuyện, thế là trực tiếp mở một quán bar sôi động vậy. Cam Nhạn Chi không uống rượu, trông Liễu Vũ Phong lại còn lái xe, chỉ uống soda chờ Liễu Vũ Phong chơi đủ. Đường lúc sàn nhảy quán bar đông người, từ trẻ tuổi đến trung niên, ánh đèn sân khấu xoay tròn bật lên là hàng người nhảy múa cuồng nhiệt. DJ bật lên bài ca, Do You Wanna Dance, của một nhóm nhạc rock, mọi người đều phiêu theo điệu nhạc. Liễu Vũ Phong vốn dĩ hoạt bát, đi theo Đỗ Văn Giai lên sân khấu nhảy nhót. Cam Nhạn Chi ngồi ở quầy bar, không thích nơi chen chúc, ánh mắt anh xuyên qua tầng tầng biển người, ánh đèn rực rỡ đổi hướng. Liễu Vũ Phong chắc chắn cũng sẽ lướt qua đám đông cuồng nhiệt, ánh mắt cả hai chạm nhau. Em có muốn nhảy không? Hát chính trong bài hát hét lên giai điệu vui tươi, nhạc điện tử hỗn hợp vang lên. Liễu Vũ Phong như cắt ngang biển người, đi qua rất nhiều nơi, chạy đến bên cạnh Cam Nhạn Chi. Âm lượng nhạc lớn quá, Liễu Vũ Phong phải hét lên Cam Nhạn Chi mới có thể nghe thấy. Anh có muốn nhảy cùng em không? Liễu Vũ Phong lấy hết can đảm mời Cam Nhạn Chi. Ở đây không có người quen, chỉ có những người xa lạ cùng nhau quẩy hết mình. Anh ở đây chờ em nhảy xong rồi về, muốn nhìn em nhảy. Không sợ em không về à? Cam Nhạn Chi cười, đôi mắt hơi hơi nhếch lên, anh nói. Biết em sẽ về, nên anh chờ. Liễu Vũ Phong túm lấy Cam Nhạn Chi, 10 ngón tay đan vào nhau, kéo đến sàn nhảy náo nhiệt, y nâng tay Cam Nhạn Chi lên. Còn em mong rằng anh sẽ ở bên em nhiều hơn, chứ không phải chỉ một mình cô đơn. Dưới ánh đèn disco, họ tự do nhảy múa những giai điệu kỳ lạ, nhảy claquette hay tango đều không biết, bắt chước thì cũng đạp phải chân nhau. Nhưng chẳng sao cả, cả hai nhìn nhau cười, lại hôn một cái, như là chưa từng bị thế tục trói buộc, không màng khó khăn lẫn trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại khoảnh khắc này chạm vào tình yêu tự do, chúng ta tổ chức hôn lễ đi, không cần cha mẹ hay khách khứa gì cả, chúng ta sẽ chụp ảnh kết hôn đăng lên vòng bạn bè, cho dù là ai nhắn tin hỏi thăm thì cũng không quan tâm, chúng ta chỉ cần nhảy thôi. Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn. Tiếng nhạc sẽ kết thúc, ly rượu cũng hóa không, nhưng tình yêu của ta vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Được, Liễu Vũ Phong uống nhiều quá thì bắt đầu tái phạm bệnh cũ, đau đầu tóm lấy Cam Nhạn Chi sẽ hôn tới hôn lui, thấy người nào mình thích cũng muốn ôm. Ôm Đỗ Văn Giai say bí tỷ xưng huynh gọi đệ, Liễu Vũ Phong say đến mức trời đất quay cuồng, mất ý thức bị Cam Nhạn Chi ôm về xe. Sao anh lại thả ghế xuống rồi? Đến đâu rồi? Về khách sạn chưa? Ánh mắt Cam Nhạn Chi kiên định bình tĩnh, cởi bỏ cà vạt trên sơ mi thường ngày, cột lên tay Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong say ngất, tay mềm, chân mềm, dính người không chịu được, vừa chạm tay đã muốn nắm. Cam Nhạn Chi lột quần y rồi mà người vẫn chưa tỉnh, nhưng cái đét mông tiếp theo lập tức khiến y bừng dậy. Sao anh lại đánh em? Em ôm Đỗ Văn Giai nói thích cô ấy 16 lần, còn anh chỉ có 6 lần. Một cái đét mông nữa. Mông Liễu Vũ Phong chậm chạp, cảm nhận sự đau đớn nóng rát, đằng trước thế mà lại cương cứng trong cơn đau, rõ ràng y uống say. Cam Nhạn Chi kéo quần lót người nọ, ăn hàu sống rồi bổ chỗ này, cái anh này, em nói gì, em chưa nói gì cả. Liễu Vũ Phong tỉnh rượu bắt đầu không thừa nhận, lời nói cũng chỉ là tán thưởng thôi, thích kiểu bạn bè đó anh đừng hiểu lầm. Đau, đừng đánh, Cam Nhạn Chi không giải thích, bình tĩnh mà nói. Tổng cộng phải đánh 22 cái, 11 cái đánh lên mông, 11 cái đánh phía trước, đếm đủ. Tác giả có lời muốn nói, ahihi, lải la, fetish của em loading. Cách chương.